Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, lại một cái nhìn kịch bản phản phái. Chương 35, lại một cái nhìn kịch bản phản phái. Thiên Nhận Tuyết cũng không trở về đến Thiên Đấu Đế Quốc giữa. Nàng trở lại cung phụng điện chính mình gian phòng giữa. Mở ra Bỉ Bỉ Đông cho chính mình kia quyển sách. Bỉ Bỉ Đông đối chính mình thái độ chuyển biến. Thiên Nhận Tuyết trong lòng rất không tệ. Nhưng là nàng chưa quên. Bỉ Bỉ Đông là chết trở về. Tại tương lai cái nào đó thời khắc, nàng bị người giết chết. Trùng sinh trở về. Nàng muốn biết Bỉ Bỉ Đông đối chính mình thái độ chuyển biến nguyên nhân. Cũng muốn biết giết chết Bỉ Bỉ Đông người đến cùng là ai. Ngòi nổ. Xuyên qua đường ra Tam Thiếu. Bắt đầu giảng thuật là một cái đường môn thanh niên. Trộm vào nội môn. Học trộm bổn môn tuyệt học bị này cái đường môn người biết rõ. Thế là đem thanh niên đẩy vào đến tuyệt cảnh giữa. Này cái tên là Đường Tam thanh niên lựa chọn lấy cái chết làm rõ ý chí. Đem tạo hảo ám khí Phật nộ đường liên giao cho đường môn. Sau đó nhảy núi tự sát. Ngòi nổ nơi này. Thiên Nhận Tuyết còn không nhìn ra cái gì. Chí ít nàng chưa nghe nói qua Đấu La Đại Lục có một cái tên là Đường Môn Tông Môn. Cũng không biết nói Đấu La Đại Lục có Huyền Thiên Công như vậy thần kỳ công pháp. Có ám khí này loại đồ vật. Nhưng là chương 2 liền nói cho Thiên Nhận Tuyết nghi hoặc. Đường Tam trọng sinh. Trùng sinh đến Đấu La Đại Lục giữa. Mọi chuyện. Trở về đến Thiên Nhận Tuyết biết được tình báo. Thiên Đấu Đế Quốc. Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh. Thánh Hồn Thôn. Thánh Hồn Thôn Thiên Nhận Tuyết mặc dù không biết ở đâu. Nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc. Pháp Tư Nặc Hành Tỉnh Thiên Nhận Tuyết nên cũng biết. Chuyện xưa nhân vật chính Đường Tam liền trùng sinh tại Thánh Hồn Thôn giữa. Mang theo hắn một đời trước ký ức. Mang theo hắn công pháp tu vi từ từ. Trùng sinh. Hắn có một cái thợ rèn phụ thân. Tên là Đường Hạo. Đường Hạo. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến đây. Nàng trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Tại kia lúc sau, tiên thiên mãn hồn lực, Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy song sinh võ hồn thức tỉnh. Nhưng là tại thức tỉnh người mắt bên trong, Lam Ngân Thảo là cái phế võ hồn, cũng liền bỏ qua này cái tiểu hài. Nhìn thấy nam hài tay bên trong biểu hiện ra Hạo Thiên Trùy võ hồn thời điểm, Thiên Nhận Tuyết đã có thể thực truy. Thánh Hồn Thôn thợ rèn Đường Hạo chính là cái kia Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Tố Vân Đào, này cái phế vật, thế nhưng làm võ hồn điện bỏ lỡ thu thập cái này trong lòng họa lớn cơ hội. Thiên Nhận Tuyết cắn răng nghiến lợi nói, mang theo ám khí, thần bí công pháp đi vào này cái thế giới thù người ta nhi tử. Còn là tiên thiên mãn hồn lực, song sinh võ hồn tồn tại, nếu để cho này người trưởng thành lời nói. Đây tuyệt đối là võ hồn điện ác mộng. Lúc sau nhìn xuống, cũng nghiệm chứng Thiên Nhận Tuyết trong lòng ý nghĩ. Đường Tam, chỉ sử dụng Lam Ngân Thảo võ hồn. Rất tốt che giấu hắn thân phận. Hắn thuận lợi trưởng thành. Đồng thời ở trong quá trình trưởng thành triển lộ ra chính mình không tầm thường thiên phú. Vòng thứ 3 bắt đầu siêu hạn mức cao nhất hấp thu hồn hoàn. Còn có được ngoại phụ hồn cốt 8 nhện mâu chờ thiên phú. Tại sau đó, Đường Tam cùng Độc Đấu La Độc Cô Bác tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn đánh cược giữa giao hảo. Thu hoạch được Lưỡng Nghi Nhãn cơ duyên. Đại đại tăng lên này cái Sử Lai Khắc Học Viện học sinh tiềm lực. Hắn càng là bằng vào tiên thảo mang đến thể chất lên cao. Siêu hạn mức cao nhất hấp thu vòng thứ 4 vạn năm hồn hoàn. Tại sau đó Đường Tam học viện tham dự hồn sư giải thi đấu. Một đường nghịch thiên mà lên. Càng là lấy được toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu quán quân. Tại sau đó, tiểu vũ hồn thú thân phận bại lộ. Võ hồn điện nghĩ muốn lưu lại tiểu vũ. Đường Hạo đến đây ngăn cản. Lấy tấn công địch chi sở tất cứu phương thức mang đi Đường Tam cùng tiểu vũ. Tại sau đó, Đường Tam Lam Ngân Thảo thức tỉnh vì Lam Ngân Hoàng võ hồn. Đi qua sát lục chi đô lịch luyện. Càng là có được Lam Ngân sát thần hai đại lĩnh vực. Cùng Sử Lai Khắc thất quái tụ hợp lúc sau. Trước vãng canh Tân Thành. Theo canh Tân Thành trở về lúc sau. Cùng Độc Cô Bác tụ hợp. Hủy đi chính mình tại Thiên Đấu Đế Quốc sở kinh doanh hết thảy. Sau đó trước vãng Hải Thần Đảo thành thần. Tại sau đó, Võ Hồn Điện thành lập Võ Hồn Đế Quốc, cùng hai đại đế quốc bộc phát chiến tranh. Tại lúc sau, chính mình thế nhưng thích Đường Tam. Còn cuối cùng, Đường Tam thành thần, cùng thành thần chính mình cùng Bỉ Bỉ Đông giao chiến. Lần đầu tiên chết tại Bỉ Bỉ Đông tay bên trong. Mà lần thứ hai, Đường Tam phục sinh trở về. Song thần nhất thể, trở thành Tu La Thần. Tu La Thần đưa các nàng mẫu nữ hai người đẩy vào đến tuyệt cảnh giữa. Chính mình tự bạo thần cách cứu Bỉ Bỉ Đông. Mà Bỉ Bỉ Đông thì dùng chính mình mệnh ngăn lại một kích chí mạng. Đồng thời tại sinh mệnh một khắc cuối cùng, thẳng thắn hết thảy, khẩn cầu Đường Tam vòng qua chính mình nữ nhi cùng Hồ Liệt Na. Thiên Nhận Tuyết nhìn hồi lâu, hít sâu khép lại này bản sách, hít sâu một hơi, Đường Tam, nàng hàm ẩn sát ý nói. Nàng đối Đường Tam không giống như là nguyên tác có như vậy cảm tình. Này bản sách nhưng nói cho nàng. Nàng tại Thiên Đấu Đế Quốc hết thảy kinh doanh lại bởi vì Đường Tam mà nước chảy về biển Đông. Võ Hồn Điện bởi vì Đường Tam mà hủy diệt. Chính mình bởi vì Đường Tam mà ngã lạc thần vị. Mẫu thân bởi vì Đường Tam mà bị giết. Ra ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng hẳn là sẽ chết tại Đường Tam Tu La Ma kiếm hạ. Nàng sợ có được hết thảy đều bởi vì Đường Tam mà hủy. Mặc dù đây hết thảy đều còn chưa có xảy ra. Nhưng là vô danh hận ý tại Thiên Nhận Tuyết nội tâm giữa sinh sôi. Khiến cho nàng đối này người chưa từng gặp mặt thanh niên sinh ra sát ý. Làm nàng trước tiên biết đây hết thảy. Này cái Đường Tam hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có cái kia Tuyết Băng. Thiên Nhận Tuyết vạn vạn không nghĩ nói. Hoàng thất tứ hoàng tử. Tuyết Băng. Này cái Hoàn Khố tử đệ lại là Trang. Chính mình chi cho nên lưu hắn một mạng. Không phải là cảm thấy hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Vừa vặn giữ lại tới biểu lộ ra chính mình này cái thái tử hiền minh. Vạn vạn không nghĩ tới. Tuyết Băng thế nhưng Trang. Hắn tựa như là ẩn nhẫn tại nơi tối tăm rắn độc đồng dạng. Chờ đợi thời cơ. Đem chính mình vạn ngã. Tuyết Tinh Thân Vương càng là bởi vì Tuyết Lạc Xuyên cùng Tuyết Hải Tàng nguyên nhân hoài nghi. Thượng chính mình. Không ngừng tại âm thầm điều tra chính mình. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi. Nàng đem nhân sinh giữa quý giá nhất thanh xuân lãng phí ở nơi này. Kết quả Đường Tam, Tuyết Băng, Tuyết Tinh bọn họ lại tại thời khắc sống còn làm chính mình nỗ lực nước chảy về biển Đông. Nàng tất phải giết, rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết trong lòng sát ý thu liễm. Hiện tại thời điểm này, không vừa vặn ở vào Đường Tam còn không có đi Sử Lai Khắc học viện thời điểm. Hết thảy không đều còn chưa có xảy ra sao? Đường Tam không có đạt được Độc Cô Bác Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cơ duyên còn có Thiên Đấu Đế Quốc. Có dấu Hải Thần Chi Tâm Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Như thế làm Thiên Nhận Tuyết cảm thấy thập phần ngoài ý muốn a. Một cọc không thua gì Thiên Sứ Chi Thần truyền thừa trọng bảo tại chính mình trước mắt. Chính mình thế nhưng không phát hiện. Chính mình hoàn toàn có cơ hội. Tại Đường Tam quật khởi trước đó. Đêm này cái uy hiếp triệt để bóp chết rơi. Nếu nàng đem này bản sách giao cho ta, kia không phải đại biểu nàng cũng biết những chuyện này sao? Chắc hẳn đã bắt đầu làm cục. Thiên Nhận Tuyết nói liền dẫn này bản sách trước vãng Giáo Hoàng Điện. Giáo Hoàng Điện Thiên Nhận Tuyết đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Xem xong, Bỉ Bỉ Đông hỏi. Xem xong, Thiên Nhận Tuyết nói. Mụ mụ, Đường Tam không hổ là ta Võ Hồn Điện trong lòng họa lớn. Nhưng là này cái uy hiếp chưa trưởng thành. Nếu là tập hợp chúng ta Võ Hồn Điện lực lượng, toàn lực đem hắn diệt trừ, hiện tại hẳn không phải là cái gì vấn đề. Nếu như lo lắng Đường Hạo lời nói, ta có thể thuyết phục ta ra ra điều động cung phụng điện phong hào đấu la một cùng ra tay. Chính là Đường Hạo tới, cũng phải nuốt hận. Ngoặc kép, bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.